phát hiện ngọc bội kia sinh ra cự đại phản ứng, mà phản ứng này không phải đối với người nào sinh ra, mà là đối Cửu Lăng Quân sinh ra. Ngươi là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, Dịch Thiên Vân chấn kinh, không nghĩ tới cái này sáng tạo thiên thần vương hậu nhân lại chính là Cửu Lăng Quân. Xen lẫn trùng cơ, thứ nguyên môn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.